Ngược về thời Lê Sơ, Nam Việt Hải Quốc, chương 232, Tập đoàn Thực dân Đông Á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỏ qua chuyện lùm xùm của tên Vĩ Sồ hoang tưởng, Nguyên Hãn đang cho mày nhìn bản đồ khu vực biển Đông Ấn và bán đảo Ả Rập mẹ nó rau má đậu xanh, kiến thức lịch sử của Nguyên Hãn hỏng bét, những gì hắn có được là do góp nhặt các thông tin đã đọc trên mạng từ kiếp trước chứ không phải học hành một cách hệ thống như Dương Lăng, thế nên những hiểu biết của hắn rất lộn xộn. Đây là sau 3 tuần từ khi hắn cử hạm đội đi thám thính biển đỏ và bán đảo Ả Rập. Thông tin đưa ra là chả có quốc gia mẹ nào ở bán đảo Ả Rập tên là Ottoman cả, chứ đừng nói là đế quốc. Mà thống trị bán đảo Ả Rập là quốc gia Hồi giáo khổng lồ Mecca, được lãnh đạo bởi các quân vương được xưng là Sharif. Còn đế quốc Ottoman thì nằm sát kề châu Âu thuộc vùng Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Tại sao Nguyên Hãn lại quyết định tấn công Ottoman vào lúc này? Đó là vì dựa vào lịch sử thì năm 1402 sau trận thua lịch sử tại Ankara, vua của Ottoman là Sultan Bayezid I bị người La Mã bắt được. Và từ năm 1402 đến tận 1413 Ottoman cực kỳ loạn lạc vì các vương tử tranh nhau ngôi báu, Nguyên Hãn muốn dựa cơ mà vào xâm chiếm Ottoman. Thế nhưng Nguyên Hãn hắn không có kiến thức hệ thống nên dựa vào bản đồ hiện đại, quốc gia Ottoman nằm ở ven phía đông nam bán đảo Ả Rập. Vậy nên hắn suy ra giờ đây Ottoman cũng nằm ở vùng đó, chẳng qua lãnh thổ rộng hơn mà thôi. Nào ngờ rằng Ottoman giờ đây nằm tít tắt phía tây bắc bán đảo này, thuộc vùng Israel, Syria và Iraq ngày nay. Quả thật là hết biết, giờ đây quốc gia Hồi giáo Mecca tình hình ổn định, diện tích khổng lồ, dân số bá đạo. Nam Việt nuốt không trôi. Kế hoạch lại phải một lần nữa điều chỉnh, đánh chiếm Mecca là quyết định không sáng suốt. Vậy nên một kế hoạch dài hơi được đưa ra thay thế kế hoạch bất khả thi trước đây. Nguyên Hãn lập tức cho phân nửa hạm đội quay về Nam Việt, yêu cầu tăng viện cụ thể như sau. Thứ nhất, điều thêm 2 tàu vận tải, đưa con số tàu vận tải lên 4 chiếc, chủ yếu vận chuyển các máy móc cơ sở như lò nung thép Hồ Quang cỡ trung, máy ép thép cỡ trung, máy phát điện và các vật dụng phụ trợ cho điện lực. Một dây chuyền sản xuất xi măng cỡ trung, các máy khoan cắt gọt bằng động cơ điện. Hắn sẽ xây căn cứ tại Sri Lanka trở thành siêu căn cứ để có thể cung cấp cho quân đội chinh chiến tứ phương mà không lo hậu cần. Thứ hai, điều các công ty tư nhân muốn mở rộng kinh doanh đến Sri Lanka, điều này không bắt buộc, ai muốn thì đi mà mở chi nhánh. Thứ ba là yêu cầu chư hầu Nhật Bản và Nam Hàn tiến hành thực dân Ấn Độ. Hắn muốn đánh dọc một dải phía tây Nam Ấn Độ để tạo thành một hệ thống cảng biển kéo dài đến vịnh Persian. Tại đây có đầy đủ các quốc gia có nhiều dầu mỏ nhất thời hiện đại, đó là Kuwait, Qatar, Dubai và Iran. Chỉ có thể xây dựng được hệ thống cảng nối liền giữa Sri Lanka tới đây thì quân Nam Việt và chư hầu mới có thể yên tâm chiến đấu lâu dài. Ngoài ra hắn kêu gọi Đại Việt từ Malaysia tấn công bờ đông nam của Ấn Độ, mảnh đất này quá rộng, một mình hắn ăn không hết, việc chia nhau cùng các đồng minh là cần thiết. Quốc gia Ấn Độ khổ sở, chả đụng chạm ai, cũng không gây sự ai, đang ngủ trong nhà yên lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy mà vì một câu nói của quân chủ Nam Việt thì lập tức bị 4 quốc gia có nền quân sự tiên tiến sâu xé. Cái này là họa vô đơn chí. Và Nguyên Hãn đã vô tình làm một chuyện, đó là thành lập ra một tập đoàn thực dân có tổ chức, đang tìm cách xẻ miếng bánh ngọt là các vùng, lãnh thổ trên thế giới. Một khi liên minh lợi ích này được thành lập thì đó mới là tiền đề cho việc kết minh bền vững và lâu dài. Cách chương.